Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276 ngu ngốc A. Đồng đều đính cộng 27, từ bỏ cấm biển kỳ, huyện trên bến tàu mỗi ngày đều có hơn mấy trăm ngàn tấn hải sản vận chuyển lên bờ. Bên trong không thiếu hoang dại đại cá chiên bé, hải sâm bào ngư cùng tôm hùm những cái này biển chân. Vì bảo đảm giao dịch tính an toàn, chính phủ ngay tại bến tàu bên cạnh mở hải thủy sản giao dịch công chứng sở. Một tay giao tiền trao xe, một tay giao dịch Bahaba Taipingensis. Rất nhanh Phùng Mục Long liền lấy đến công chứng đơn. Đến tận đây, 30 vạn đập ra đi. Hắn vừa mua Mercedes-Benz G350 Đại Việt giá cũng cho người khác. Nhưng hắn đạt được một mảnh trọng lượng tiếp gần 150 cân đại Bahaba Taipingensis. Tại ô tô sang tên đơn thượng ký tên, Phùng Mục Long hăng hái đi ra công chứng sở đại môn. Hắn đối với bên người đại hán nói, "Uy, kẻ đần, con cá này nhưng chỉ có ta." Đại hán không thèm nhìn hắn, chỉ là thân lấy cái cổ bốn phía nhìn, dường như đang tìm cái gì người. Thấy vậy, Phùng Mục Long liền hậm hực nhả nhổ nước miếng, sau đó dương dương đắc ý cho cá lớn chụp hình, phát đến một cái phú nhị đại vòng tròn quần trong. Lập tức, một cái đỡ đòn cá mập ảnh chân dung thanh niên lập tức gửi thư tín tức. Kinh ngạc đến ngây người, lớn như vậy Bahaba Taipingensis, Phùng Yết ở nơi nào thấy được? Thanh niên trong nhà là làm hải thủy sản sinh ý, biết loại cá này giá trị. Phùng Mục Long đắc ý phát giọng nói, ta tại Hồng Dương mua được, đụng phải cái xa so với mò được này cá, ta dùng một cỗ xe second hand cho đổi tới tay. Có người bình thường không quen nhìn hắn lớn lối, đặc biệt trêu chọc một câu, cái gì xe second hand, không phải là cha ngươi Bentley mộ còn a? Bentley mộ còn là xe sang trọng bên trong vương giả. Ở trong nước mua lấy một máy ít nhất phải 500 vạn nhân dân tệ. Sao tiền? Cá mập ảnh chân dung lại lần nữa xuất hiện, trả lời, xác, coi như là second hand Bentley mộ còn. Mua này cá cũng kiếm lớn. Lớn như vậy Bahaba Taipingensis rất hiếm thấy. Bán cái 4-500 vạn không có vấn đề. Thấy được cái tin tức này, Phùng Mục Long vui mừng quá đỗi. Chính mình quả nhiên là có kinh thương đầu óc, tới một chuyến Hồng Dương đơn giản liền kiếm được mấy trăm vạn khối. Có người không hiểu loại cá này, một cái cây đào mật ảnh chân dung trả lời, mắc như vậy, ta vừa cho ta một mật tại Sơn Thủy Gia Vườn mua biệt thự cũng liền tiền này. Giật mình, một con cá giá trị 4-500 vạn, trong cơ thể nó có hoàng kim. Cá mập ảnh chân dung trả lời, không có hoàng kim, nhưng có so với hoàng kim quý hơn đồ vật. Đó chính là bong bóng cá. Lớn như vậy cá, bong bóng cá có 2 cân. Quang bong bóng cá có thể bán 400 vạn. Cây đào mật, ảnh chân dung buồn bực. Nghi vấn, bong bóng cá như vậy đáng giá. 400 vạn, đủ ta mua một máy hơ ASEAN. Cá mập, ảnh chân dung. Ngón tay cái, kia phải. Càng lớn càng đáng giá. Bahaba Taipingensis chính là bong bóng cá đáng tiền nhất. Phùng Ít lần này lợi nhuận đại. Phùng Mục Long giả bộ điệu thấp nói, tính là gì lợi nhuận đại, lúc này mới mấy cái tiền, kiếm ít tiền lẻ mà thôi. Trở về thỉnh mọi người đi Đại Minh Cung happy. Nhiều cái người bốc lên phao xuất ra, vỗ tay, hôn gió, thắng lợi, các loại quần biểu tình phát ra. Một cái đỡ đòn thuốc lá ảnh chân dung người xuất hiện. Hoa, lớn như vậy Bahaba Taipingensis, nhân ra lần đầu tiên thấy được A-Hát, khai mở quần xem nhiều lần. Long ca đến hiện trường giải phẫu, nhân ra muốn nhìn so với hoàng kim còn đắt hơn bong bóng cá cái dạng gì. Tình yêu, thấy được ảnh chân dung xuất hiện, Phùng Mục Long nhãn tình sáng lên. Thuốc lá ảnh chân dung chủ nhân là một phong tao bạch phú Mỹ. Hắn đã sớm nghĩ cấu kết lại tay. Làm gì được nhân gia không có để hắn vào trong mắt. đem hắn đương ngậm trong mồm tia. Có tại nữ thần trước mặt mặt mày rạng rỡ cơ hội, Phùng Mục Long không nói hai lời liền bắt đầu khoe khoang lên. Hắn để cho Bảo Tiêu đi bên cạnh cửa hàng mua một bả khoái đao, khai mở quần xem nhiều lần nói: tới tới tới, các vị huynh đệ, đi qua đã ngang qua khác bỏ qua. Phùng lão sư lớp học nhập học, giải phẫu khóa, xé ra cá bụng khó tránh khỏi hội dính người một tay huyết, một tay tanh. Tại Phùng Mục Long trong mắt, chính mình dạng đại thiếu gia tự nhiên không thể làm. Đây là hạ nhân trợ lý. Vì vậy tại hắn phân phó, một cái Bảo Tiêu cầm lấy đao ngồi xổm người xuống chuẩn bị cho cá mở ngực bể bụng. Phùng Mục Long trước tiên đem camera nhắm ngay đầu cá, nói: mọi người xem trước một chút con cá này bộ dáng thế nào, lớn không lớn, dọa người không dọa người. Nhìn kỹ mang cá, vẫn còn ở động đậy đâu, nó còn chưa có chết đâu, tươi sống, đỡ đòn cá mập. Ảnh chân dung thanh niên nói chuyện: ồ, còn sống, điều này sao có thể? Có người nói, này có cái gì kỳ quái, lớn như vậy cá, sinh mệnh lực khẳng định rất ương ngạnh nha. Trước hai ta cùng bằng hữu đi ăn vây cá, cá mập lên bàn, lấy xuống vây cá, băm mất đầu cá vẫn vặn vẹo thân thể. Cá mập. Ảnh chân dung thanh niên nói: đúng, này bình thường, cá mập sinh mệnh lực nhiều ương ngạnh, nhưng này là Bahaba Taipinensis, thạch đầu khoa loài cá đều là rất dễ dàng chết. Các người ai gặp qua hoang dại cá lù đù vàng lớn cá chiên bé còn sống lên bờ? Mấy người đang tại tranh luận, cho cá lớn giải phẫu. Bảo Tiêu sốc lên bong bóng cá tử chuẩn bị hạ đao. Sau đó hắn đột nhiên ngơ ngẩn: thiếu gia, không đúng. Cái gì không đúng? Phùng Mục Long hỏi. Bảo Tiêu dùng hai tay lay khai mở bong bóng cá tử nói: bong bóng cá tử nơi này có tuyến, có người cầm nơi này cho khe hở lên. Phùng Mục Long sắc mặt biến hóa, hắn vẫn không nói gì. Nghe nói như thế, cá mập. Ảnh chân dung thanh niên kêu lên: Mã Đức, cạo khai mở dây câu, các người khả năng mắc lừa, nơi đó là bong bóng cá vị trí. Bảo Tiêu khoái đao lóe lên, dây câu bị chặt đứt, căng thẳng bong bóng cá tử nhất thời lỏng tách ra, bên trong trống không. Phùng Mục Long kinh ngạc đến ngây người, kêu lên: này sao lại thế này? Có người vui sướng trên nỗi đau của người khác cười nói: còn có thể chuyện gì xảy ra? Chúng ta Phùng đại thiếu bị người lừa gạt chứ sao? Cá mập. Ảnh chân dung thanh niên nói: đúng, ngươi bị lừa, Phùng đại thiếu, báo động a. Con cá này liền bong bóng cá đáng giá, cá bản thân không bao nhiêu tiền, bất quá ngươi chỉ là dùng một máy xe second hand đổi tới tay, tổn thất ngược lại cũng không lớn. Tổn thất không lớn, hừ hừ, Phùng đại thiếu dùng xe second hand, nhất định là hắn vừa mua Mercedes-Benz G350, hắn mua vẫn chưa tới một vòng đâu, mấy ngày hôm trước vừa đi Hồng Dương để xe, hắn tại quần trong huyễn kia mà. Các ngươi quên, Mercedes-Benz G350 có cái gì tốt huyễn, bất quá khá tốt á. Hắn mua không phải là G500, bằng không tổn thất càng lớn. Thực mẹ hắn không có đầu óc. Phùng đại thiếu có phải hay không kèm theo bị lừa quầng sáng? Như thế nào ở nơi nào lăn lộn đều dễ dàng bị người lừa? Một cái nũng nịu nữ âm thanh vang lên, bởi vì hắn ngu ngốc nha. Hì hì, Phùng Mục Long sắc mặt xanh mét. Hắn để cho Bảo Tiêu khởi động cá lớn, dùng dao găm cho nó đến triệt để khai mở tràng phá bụng. Một cỗ mùi hôi thối trước mặt mà đến, màu sắc rực rỡ ruột cá tử chảy ra, màu trắng vàng bong bóng cá thủy chung không thấy. Một gã hộ vệ khác nhắc nhở hắn nói: thiếu gia, tắt đi xem nhiều lần a. Phùng Mục Long một tay đem điện thoại ngã, nghiến răng nghiến lợi nói: vậy mẹ nó kẻ đần, rất tốt, dám lừa gạt lão tử, không biết sống chết a. Cho ta đi tìm hắn. Tìm hắn, thời điểm này hắn đâu vẫn có thể tìm tới người. nhân gia đã cầm đến tiền, lái xe không thấy bóng dáng, bất quá đại cái đầu kẻ đần hình tượng không thấy nhiều. Hắn hơi nghe ngóng một chút, nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. À, ngươi nói người này nha, 1m9 nhiều thân cao, đầu óc có vấn đề. Vậy khẳng định là Ngao Thiên Lai, đúng không? Hắn họ Ngao, cùng Long Đầu Thôn có quan hệ gì? Hắn chính là Long Đầu Thôn đệ nhất đại kẻ đần. Kia ngu ngốc hàng có thể có ý tứ. Ha ha, mỗi lần tới chúng ta đều trêu chọc hắn. Phùng Mục Long biến sắc biến hóa. Hắn không nhìn lầm, kia hàng là chính cống kẻ đần. Có thể chính mình lại bị kẻ đần cho xa hố. Như vậy chính mình tính là gì? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.